15 lần ngô đồng thay lá. Chương 30, bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lái xe đến khách sạn F, đây là khách sạn 5 sao mà Kha Tịch Luân thường qua đêm với gái. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ngủ cùng với một chàng trai. Nhưng cậu lại hơn hẳn so với những người kia. Kha Tịch Luân đã uống say nên cả người đỏ rực. Mùi hương cơ thể pha chút dục tình đang nổi lên. Trước đối phương vô cùng quyến rũ. Hắn không thể nào chần chừ được nữa. Hắn cởi hết áo trên người. Để lộ cơ thể thật săn chắc. Chiêu Vân quăng tuột chiếc áo xuống. Kha Tịch Luân điên cuồng hôn lên bờ vai trắng nõn nà của cậu. Từ từ thôi. Đau em. Được rồi bảo bối. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Tại em quá hấp dẫn. Chiêu Vân quăng nhếch mép cười khinh bỉ. Nhưng vì quá hưng phấn nên Kha Tịch Luân không nhận ra. Đang trong màn dạo đầu. Thân dưới đã cương cứng đến mức không còn chịu nổi nữa. Kha Tịch Luân đè cậu xuống. Định dùng tay cởi sạch hết quần áo trên người cậu. Dừng lại. Chiêu Vân quăng chợt hét lên. Giọng nói không còn nhẹ nhàng như lúc còn ở quán bar nữa. Kha Tịch Luân tưởng là cậu đùa. Nên liền nắm tóc. Rồi nhấn mặt cậu vào hạ bộ đang ấm nóng. Bảo bối. Tôi. Dừng lại. Từ khi nào? Trên tay của Chiêu Vân quăng đã cầm một con dao bấm thật sắc nhọn. Cậu kề sát nó lên cổ của Kha Tịch Luân. Chỉ cần một cử động là máu sẽ nhuộm đỏ căn phòng sang trọng này. Nhóc à, em làm gì vậy? Kha thiếu gia, ngài chắc hẳn còn nhớ cô gái tên Doanh Doanh chứ? Kha Tịch Luân mơ hồ nhớ lại. Hình như hắn từng nghe đến cái tên này. Không phải, không chỉ là nghe nói. Mà hắn từng qua đêm với cô gái tên Doanh Doanh đó thì đúng hơn. Chiêu Vân quăng lướt con dao lạnh băng làm cho hắn sợ đến run rẩy. Ngài quên rồi sao? 2 năm trước, cũng tại căn phòng này, ngài đã ngủ cùng Doanh Doanh và hứa hẹn với người con gái ấy đủ điều tốt đẹp. Khóe mắt của Chiêu Vân quăng chợt chảy xuống một dòng nước mắt. Cậu cắn môi đầy căm phẫn. Thằng khốn, mày có biết Doanh Doanh là em gái của tao không? À, Kha Tịch Luân sợ quá kêu lên một tiếng. Chiêu Vân quăng tiếp tục. Doanh Doanh vì tin mày. Để rồi có thai. Nó vẫn một lòng tin mày. Cho đến khi mày nói rằng đã có vợ. Rồi phũ phàng bỏ rơi nó. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Chiêu Vân quăng nói tiếp. Nó vì đau khổ mà tự sát. Kéo theo đứa con trong bụng. Ba mẹ cũng bị lão Kha. Hức. Nỗi đau trong lòng của Chiêu Vân quăng quá lớn. Ba mẹ cậu bị Kha chủ tịch giết chết. Rồi sắp xếp thành một vụ cháy nhà để bịt đầu mối. Cậu chỉ vào vết bỏng trên ngực rồi hét lớn vào hắn. Mày nhìn đi, hãy nhìn cho thật kỹ đi. Quá tức giận, Chiêu Vân quăng thúc mạnh đầu gối vào phần dưới của Kha Tịch Luân. Hắn đau đớn nằm xuống nền nhà rên rỉ. Trên người không một mảnh vải che thân. 2 năm rồi, tao chỉ chờ có ngày này. Mở cửa ra, Lục Hy Quân vỗ tay bôm bốp. Vân quăng, tốt lắm, em chịu nhiều cực khổ rồi. Chiêu Vân quăng đưa con dao cho Lục Hy Quân. Anh phóng một nhát ghim thẳng vào tường. Tay cầm khẩu súng chĩa vào giữa trán của Kha Tịch Luân. Hắn nhăn mặt hỏi. Mày là ai? Sao? Lục Hy Quân. Con trai của Lục Chính Hoa. Bây giờ hắn mới ngờ ngợ ra. Lục Hy Quân lạnh lùng nói. Có phải mày và lão già chết tiệt kia lập mưu hại Lục gia không? Hắn chần chừ không nói. Chiêu Vân quăng tức giận rút con dao trên tường. Kề sát vào cổ hắn và hét. Còn không mau nói. Thằng khốn kiếp. Kha Tịch Luân vốn là kẻ sợ chết. Hắn bây giờ không khác gì con chuột nhắt bị dồn vào chân tường. Nhưng hắn vẫn im miệng không chịu khai ra. Lục Hy Quân bình thản mỉm cười. Anh rút ra một tấm ảnh. Nghe nói. Mày yêu vợ và con gái lắm. Mày. Chiêu Vân quăng đấm vào mặt của Kha Tịch Luân. Câm miệng, ai cho mày gọi Lục Tổng như vậy? Hắn sợ hãi, từ từ lê lết đến dưới chân của Lục Hy Quân van xin. Lục Tổng, tôi xin ngài, làm ơn tha cho vợ con tôi. Họ vô tội, tôi xin ngài mà. Hai thuộc hạ của Lục Hy Quân kéo Kha Tịch Luân ngồi trên ghế. Hà Mẫn Đạt cầm máy quay bước đến. Lục Ánh Nga bắt đầu chỉ đạo. quay cho thật rõ nét nhé. Còn mày, nhìn vào máy quay và khai hết việc làm của Kha Thị đã làm với Lục gia. Nhanh lên, Lục Hy Quân nói bằng giọng thương lượng. Nếu mày ngoan ngoãn, tao nhất định sẽ chừa một con đường lui cho mày và vợ con. Còn bằng không, đến một sợi tóc cũng không còn. Rõ chưa? Lục Ánh Nga đeo kính cho thật ngầu. Rồi kêu lớn, action, Hà Mẫn Đạt bấm máy và bắt đầu quay. Một lúc sau, Kha Tịch Luân ngã quỵ xuống nền nhà. Lục Hy Quân bước đến. Anh nói khẽ vào tai của Kha Tịch Luân. Tiếc quá, tao lại là một người không biết giữ lời với tiểu nhân. Cảm giác lạnh lẽo như băng giá vây quanh Kha Tịch Luân. Lục Hy Quân vỗ nhẹ vai hắn rồi bước đến chỗ Chiêu Vân Quang. Em cứ tùy tiện xử lý. Thuộc hạ của anh sẽ giúp em dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, Lục Hy Quân ung dung bước đi. Lục Ánh Nga khoác tay Hà Mẫn Đạt nối gót theo sau. Chiêu Vân Quang cầm con dao trên tay. Ngày tàn của mày đã tới. Ha ha ha, hai thuộc hạ cười phá lên. Từ sau ngày hôm nay, sẽ không còn cô gái nào phải khốn đốn vì cái bản tính háo sắc của hắn nữa. Vài ngày sau, trên các trang tin tức đều đưa tin Kha Thị chính thức phá sản. Lục Hy Quân không ngờ mọi chuyện diễn biến nhanh đến vậy. Hà Mẫn Đạt lại mang cà phê đến. Cậu hoan hỉ thông báo. Anh nghe tin Kha Thị phá sản rồi chứ? Tôi nghe rồi. Việc Kha Thị chơi xấu Lục gia bị bại lộ. Các nhà đầu tư ai nấy đều quay lưng. Cộng thêm đoạn camera Kha Tịch Luân. Ân ái. Với Chiêu Vân Quang được đưa đến cho vợ hắn. Cô ta là thiên kim tiểu thư của Vinh gia, nên tức giận mang con về nhà mẹ và đơn phương ly hôn. Từ trước đến nay, Kha Thị đứng vững là nhờ Vinh gia chống lưng. Chuyện này đã làm cho quan hệ hai bên tan vỡ. Kha Thị chính thức lụn bại vì bị Vinh gia đoạn tình. Anh có biết Vân Quang đã làm gì tên đó không? Làm gì? Còn làm gì nữa? Thiến, mất của tên đó rồi. Để từ nay hắn không còn ăn vụng nữa. Lục Hy Quân bật cười. Anh thốt lên. Thâm, đúng là thâm thật sự. Hà Mẫn Đạt cũng ôm bụng cười. Lục Hy Quân nhìn lên đồng hồ. Anh suy nghĩ rồi nói với cậu. Tối nay chọn một nhà hàng thật hoành tráng. Tôi mời. Yes, đúng là anh trai của em. Phải đặc biệt mời Vân Quang. Cùng với hai chàng trai kia nữa. Họ vất vả nhiều rồi. Hà Mẫn Đạt hỏi lại. Còn em với Ánh Nga. Hai cánh tay đắc lực. Làm sao mà vắng mặt được chứ? Yes, yes, đêm nay không say không về. Hà Mẫn Đạt trở lại phòng làm việc. Khi chỉ còn lại một mình, Lục Hy Quân ngồi xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn ra những tòa nhà ngoài xa kia. Mình làm được rồi, chỉ còn một thời gian nữa thôi. Cách chương.